Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082. Đệ 2082 chương nói đến khẳng định làm được. Ngu Cảnh biết nữ nhi tới Thâm Nguyên Địa Ngục trừ bỏ tìm chính mình ngoại chính là tìm Thịnh Mạc Nhiễm hai người, hiện tại nhìn thấy hai người bình an không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn cũng may nơi này gặp được các ngươi. Thịnh Mặc Nhiễm đối Ngu Cảnh thực tôn trọng, cười trả lời, đúng vậy, nếu không phải Tiểu Thiền cùng Phong Thần, chúng ta sợ là đều khó tồn tại ra này phiến ốc đảo. Thiền Thiền cùng Phong Thần vốn chính là vì các ngươi mà đến, hiện tại nếu trước tiên gặp được, kia liền cùng đi thượng cổ chiến trường đi. Ngu Cảnh trên mặt mang theo ôn nhuận như ngọc tươi cười, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân thân hòa cảm. Ni Thịnh Mặc Nhiễm hơi mang kinh ngạc, Ngu Thúc các người cũng là vì thượng cổ chiến trường mà đến. Không tồi, chúng ta chạy tới có ba cái mục đích, tìm các ngươi, tìm tinh lọc pháp tắc chi tuyền, còn có chính là đi thượng cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Ngu Cảnh gật đầu nói. Thịnh Mặc Nhiễm có chút khó hiểu hỏi, tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyền, chẳng lẽ có ai chúng nguyền rùa? Ngay sau đó nhìn về phía Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hỏi. Các ngươi đột nhiên biến thành tiểu hài tử có phải hay không chúng cái gì nguyền rùa? Thâm Nguyên Địa Ngục không ít tuyệt địa hoặc là bị liệt vào cấm địa địa phương đều sẽ làm người chung nguyền rùa, phía trước bọn họ liền kỳ quái vì sao hai người sẽ biến thành khi còn nhỏ bộ dáng. Vâng, chúng ta tiến vào Thâm Nguyên Địa Ngục khi ra điểm ngoài ý muốn bị không gian gió lốc cuốn tới rồi. Biển máu, sau đó liền chúng biển máu nguyền rùa. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu tiếp tục nói. Vốn là tưởng trước tìm được các ngươi, lại đi tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyền mượn chú. Phía trước vừa lúc tìm hiểu đến các ngươi tiếp nhiệm vụ muốn đi thượng cổ chiến trường hoàn thành. Chúng ta liền trực tiếp tới rồi nguyền rủa nơi, trừ bỏ thu nhỏ không có mặt khác tác dụng phụ đi. Thịnh Mặc Nhiễm lo lắng hỏi. Phong Ly hai tròng mắt chung cũng toát ra vài phần lo lắng. Không có mặt khác tác dụng phụ, chỉ cần ở 100 năm trong vòng dài rất nguyền rủa là đến nơi. Hiện tại ngược lại đối chúng ta còn có không ít trợ giúp. Ngu Thanh Thiền khẽ cười nói. Nếu là không có biển máu nguyền rùa, các nàng hấp thu luyện hóa bốn phía ô khí liền không có nhanh như vậy. Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, phía trước những cái đó Phong Thần Điện Nhân vì cái gì muốn đuổi giết các ngươi? Phong Thần nhìn Phong Ly hai người mở miệng hỏi. Chúng ta nhận được một cái tìm kiếm thần khí nhiệm vụ. Lại có thể cảm ứng được kia kiện thần khí linh vật. Bởi vậy bọn họ muốn cướp đi đến lúc đó đem thần khí chiếm cho riêng mình. Thịnh Mặc Nhiễm dừng một chút nói, chúng ta nơi ngầm tổ chức không cùng Phong Thần Điện mâu thuẫn vẫn luôn đều rất lớn. Tại giã ngoại hai cái tổ chức người gặp mặt cơ bản đều là không chết không ngừng nông nỗi, chúng ta nguyên bản lần này tới thượng cổ chiến trường nhiệm vụ người có hơn 20 người. Trừ bỏ gặp được nguy hiểm ngã xuống 6 người, những người khác đều là ở Phong Thần Điện nhân cơ hội đánh lén đuổi giết trong quá trình ngã xuống. Phong Ly thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Đại gia cùng nhau đi vào nguyền rủa nơi lang bạt, lẫn nhau chi gian cũng sinh ra hữu nghị, đồng đội bị giết chết, bọn họ đều không hảo quá. Phong Thần Điện lần này không biết vì sao đột nhiên triệu tập vài cái đội ngũ đi trước thượng cổ chiến trường, thêm lên có gần 200 người. Chúng ta không ngừng bị bọn họ vài cái tiểu đội đuổi giết. Nếu không cũng không có khả năng ngã xuống như vậy nhiều đồng đội. Thịnh Mặc Nhiễm thở dài. Ngu Thanh Thiền nguy hiểm nheo nheo mắt, ngữ khí kiêu ngạo khí phách. Nếu bọn họ dám động các ngươi, kia lần sau chỉ cần gặp được Phong Thần Điện người, chúng ta trực tiếp đem này toàn bộ chém giết. Đó là Lâu Trạm mang đến cấp dưới nghe được Ngu Thanh Thiền nói đều không có hoài nghi, nàng là nói mạnh miệng. Bọn họ phát hiện cái này tiểu nha đầu mấy người bênh vực người mình rất lợi hại. Nói đến khẳng định có thể làm được. Hảo, nhất định phải đưa bọn họ chém giết hầu như không còn trong lòng kia khẩu khí mới có thể tiêu. Phong Ly thập phần tán đồng. Phía trước tên kia thủ lĩnh nhẫn không gian xuất hiện ở Phong Ly trong tay. Hắn rất có thâm ý nói. Ta đại khái đoán được Phong Thần Điện sẽ phái như vậy nhiều người chuẩn bị tiến vào thượng cổ. Chiến trường nguyên nhân, hết chương.